Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 127, nha hoàn đến rồi, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, Vân Lâm và Vân Linh thấy tình huống như vậy, không lựa chọn vào nhà. Hai huynh muội ở bên ngoài hàn huyên. Dựa theo tình thế hiện giờ, điều tra sự việc tướng quân phủ do thái tử đảm nhiệm. Vân Lâm lại là người thái tử rất tin tưởng. Phủ đại tướng quân Oan Sâu đang dần được rửa sạch. Vân Linh hiện giờ đã trải qua hơn nửa năm chịu thử thách, trở nên khéo léo lung linh. Mà Vân Lâm thì trước sau như một giữa mày tích tụ một cổ tối tăm. Trong cuộc trò chuyện, Vân Linh nói ra một số việc mà mình nghe được. Nàng nghe được một số lời kỳ quái của đại công tử không học vấn không nghề nghiệp của phủ thừa tướng. Thừa tướng đại nhân và đại tướng quân lúc trước quan hệ rất tốt. Tướng quân phủ chỉ phụng mệnh người ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bảo hộ bá tánh Long Thần Quốc. Mà thừa tướng đại nhân, bởi vì đích nữ là đương kim thái tử phi, cho nên phụ trợ thái tử. Sau khi phủ đại tướng quân bị hãm hại, Vân Lâm và Vân Linh cũng chưa từng hoài nghi thừa tướng đại nhân. Nhưng mấy ngày trước nàng nghe được lời nói của đại công tử sau khi uống say, lại có chút hoài nghi. Linh Nhi, việc này muội đừng điều tra, bảo vệ bản thân thật tốt. Hiện giờ muội không cần làm những việc này, còn lại để Vi huynh làm là được. Vân Lâm nói, đáy mắt nổi lên một tia điên cuồng, nhanh đến mức Vân Linh chưa nắm bắt được, nhưng vẫn bắt được ý khác trong lời nói của Vân Lâm. Ca ca, huynh có phải đã phát hiện cái gì? Linh Nhi, ta nghĩ thù của tướng quân phủ rất nhanh là có thể báo. Phụ thân, còn có mẫu thân đều có thể an giấc ngàn thu. Hắn nhắc tới đại tướng quân và tướng quân phu nhân. Vân Linh trong lòng đau xót, gật gật đầu. Cảm giác không thích hợp vừa rồi đều bị vùi lấp. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, Tien 2804. Vân Linh cùng Vân Lâm chờ đợi Tô Mộc thời gian nửa canh giờ. Đứng ngoài cửa nhìn thấy trang giấy trước mặt cô đã đầy ấp chữ viết hình vẽ. Khó có khi lại thấy cô nhíu mày, tựa hồ gặp vấn đề nan giải. Tô Mộc xem xét người và sự tình mà mình bày ra, không có phát hiện dị thường. Chỉ là đôi mắt ấy nheo lại, luôn cảm giác cô cũng bị tính kế. Mấu chốt chính là thập thất hoàng tử, nhưng cố tình hắn lại không có sơ hở nào, tựa như một hoàng tử bình thường không có gì đặc biệt. Không có sơ hở mới là sơ hở lớn nhất. Bố cục của hắn quá mức hoàn mỹ, khiến cô khó tìm được điểm đột phá. Nam nhân này tâm tư kín đáo, cô không thể lấy tư duy tầm thường suy xét. Chỉ cần một tia manh mối, cô có thể đem vết cắt kia xé mở. Vân Lâm thấy cô nghiêm túc như thế, cùng Vân Linh không hẹn mà cùng rời đi, tính toán ngày khác lại đến. Bất quá, bởi vì chuyện này, Tô Mộc đã bỏ lỡ một trong những đột phá lớn nhất. Thái tử tọa trấn điều tra sự việc tướng quân phủ bị hãm hại. Càng tra, lại càng kinh hãi, nhiều nhân vật lớn tham gia, thời gian bố trí lâu dài, thật sự là làm hắn muốn dừng lại. Dù hắn muốn dừng, nhưng có một cổ lực lượng âm thầm đẩy hắn đi tới, làm hắn không cách nào dừng lại. Phủ thái úy, đại lý tự khanh, hình bộ, phủ thừa tướng, thậm chí đương kim thánh thượng. Việc này từ trong phủ thái tử truyền ra, khiến trên dưới Long Thần Quốc đều chấn kinh. Liên quan tới đương kim thánh thượng, như thế, người thông minh liền suy ra sự tình. Phủ đại tướng quân công lao to lớn, thánh thượng đây là trong mắt không chấp nhận được hạt cát, muốn diệt trừ cho sảng khoái, đem binh quyền nắm trong tay. Cho nên mưu tính nhiều năm, từng bước một làm tướng quân phủ lâm vào vạn kiếp bất phục. Mấy năm nay tướng quân phủ đều sống trong sự tín nhiệm giả dối của thánh thượng. Đây là một vở diễn giữa các quan viên và thánh thượng liên hợp nhằm vào tướng quân phủ. Dù tướng quân phủ cường mạnh đến đâu, thì sao có thể địch nổi cuộc tấn công như thế? Tướng tốt trung thành, vậy mà không dung. Long thần quốc, thật là bi ai. Bá tánh Long thần quốc đáy lòng bất mãn đối với đương kim thánh thượng, khiến đương kim hoàng thượng trở tay không kịp. 29 tháng 12 năm 2021. Cách chương.